Nàng dâu cực phẩm, chương 1188, thời gia gặp hỏa. Góc truyện audio.com, thấy vẻ mặt Lục Trinh chẳng khác nào nuốt phải phân. Trong lòng Thời Cảnh sướng vô cùng. Quản tốt cái mồm của cậu đi. Thằng nhãi danh này, dám nói chuyện với anh vợ như thế. Cậu có tin tối. Lục Trinh híp mắt, tôi đi tố cáo với Đàm Hy. Để cậu về nhà phải quỳ bàn giặt. Đại đội trưởng Thời chỉ có tí năng lực một này thôi à, luận. Làm thế nào để lên mặt anh vợ? Online chờ, rất gấp, lúc ra về, Đàm Hy lái xe, Lục Trinh ngồi ghế phụ, tiếp tục sắm vai, cún cưng được phủ bà bao dưỡng. Nói chuyện với Thời Cảnh thế nào rồi? Đàm Hy bẻ tay lái, rẽ một góc vuông 90 độ, còn tốt hơn em tưởng tượng nhiều. Lục Trinh khẽ một tiếng, đột tám nhiên, bà xã, chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi. Im lặng rất lâu, chỉ nghe thấy tiếng động cơ chạy ấy. Tại sao, có Ngộ Hạ và A Lưu còn chưa đủ à, Đàm Hy lên tiếng. Trong lời nói tràn ngập sự bình tĩnh, tỏ rõ rằng cô đang rất tỉnh táo. Thực xin lỗi, năm đó, không thể ở bên cạnh em. Nguyên nhân chính là không thể hai nào đền bù được những sự đã qua nên giờ càng muốn làm một chút gì đó để bù lại. Ánh mắt Đàm Hy hơi khựng lại, dường như nhớ tới cái gì. Lập tức hiểu ra, thảo nào gần đây chẳng thấy anh hút thuốc nữa. Nhưng tạo ra một sinh mệnh không phải để đền bù những tiếc nuối. Trừ phi anh thật sự trông mong bốn sự xuất hiện của đứa trẻ. Nếu không... Rất không xứng đáng làm cha làm mẹ. Trải qua gần một năm điều trị bằng thuốc đông y này. Gần đây, Đàm Hy đi khám lại. Thầy thuốc nói thân thể cô đã khỏi hẳn rồi. Lại có thể mang thai lần nữa. Hình như từ sau lần đó, Lục Trinh liền rất có ý thức khống chế bệnh nghiện thuốc của mình. Một tuần nay, Đàm Hy thậm chí còn không nhìn thấy anh hút một điếu nào. Xe tiến vào tiểu khu, nhanh chóng dừng ở ngay trước cửa. Đàm Hy nắm vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không vội xuống xe. Tất nhiên Lục Trinh cũng chẳng nhúc nhích gì. Sau một lúc lâu, Đàm Hy nói, tạm thời em còn chưa có ý định này. Lục Trinh không cảm thấy bất ngờ trước quyết định này của cô. Tháo đai an toàn ra, hơn cúi người ôm cô vào lòng, khẽ nói. Anh tôn trọng quyết định của em. Nhớ kỹ, dù thế nào, em mới là quan trọng nhất. Từ nhỏ thiếu hụt tình thương của cha mẹ đã khiến cho tính cách của anh trở nên rất lạnh nhạt. Mọi sự dịu dàng trong cuộc đời này đều để dành hết cho người ở trong lòng anh hiện tại. Thích trẻ con, chỉ vì đó là do cô sinh ra. Làm cha, có lẽ Lục Trinh vẫn chưa đủ tư cách. Trái tim anh quá nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được Đàm Hy. Nếu có rảnh dư ra thì mới cất chứa được bạn trẻ. Nếu cô không muốn thì anh cũng không nhắc tới nữa. Trở về sau, Đàm Hy muốn sinh rồi thì người đàn ông nhớ rất rõ nội dung cuộc nói chuyện hôm nay lại sống chết cũng không đồng ý, đương nhiên. Đây là chuyện phía sau. Tạm thời không đề cập tới. Lại nói tới Thời Nguyệt. Sau khi nghe Đàm Hy nói những lời kia, trải qua một đêm suy nghĩ kỹ càng, hôm sau cô liền gọi điện thoại cho Bàng Thiệu Đình. Xin từ chức, giọng nói ở đầu bên kia đột nhiên cao vút, lộ ra vài phần sắc bén. Thời Nguyệt nhíu mày, nhưng giọng vẫn rất kiên quyết. Bà tôi cũng lớn tuổi rồi, không thể làm lụng quá vất vả. Thế nên, xin lỗi, Thiệu Đình. Sự vụ lớn nhỏ trong quỹ từ thiện đâu cần bà cụ phải ra tay. Chỉ đứng danh mà thôi. Sao có thể vất vả gì được chứ? Chúng tôi đã quyết định rồi. Cô không cần nói thêm nữa. A Nguyệt, có phải bữa tiệc hôm qua có chỗ nào không ổn khiến bà cụ nhà cô không vui không? Không có. Thế thì chắc chắn là có kẻ khua môi múa mép. Nói lời nói không hay bên tai cô rồi. Đúng không? Thiệu Đình, cô thật sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi.